Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265. Vào tay sáu ma khí, ngũ hành cuối cùng viên mãn. Đem, hồi thành ngọn nến, bố trí tại thiên tôn di phủ hạch tâm. 3000 năm bên trong, một khi tao ngộ bất khả kháng nguy hiểm, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan nháy mắt liền có thể trở về cái này di phủ hạch tâm bên trong. Có trong thông đạo kia đủ để ma diệt thiên tiên, thiên quân, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, cấm chế. Có cung điện tấm biển bên trên kia ba đạo đủ để làm bị thương thiên tôn đạo văn. Dù cho hai người bất hạnh bị linh tiêu thiên thần long thiên tôn bắt được, đều có cơ hội hố đối phương một thanh hung ác. Tóm lại, có cái trụ sở này, Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền lại thêm nhất trọng an toàn bảo hộ. Ứng đối lên đến từ linh tiêu thiên áp lực lúc, không thể nghi ngờ không chút phí sức rất nhiều. Bố trí tốt, hồi thành ngọn nến. Nê Khôn đem, thần long lệnh, đem cho Lục Tích Nhan. Lấy nàng thiếp thân đeo. Kể từ đó, về sau như Nê Khôn không tại bên người nàng, nàng một mình đối mặt viên mãn thiên tiên lúc, lại thêm một lần bảo mệnh cơ hội. Khốn tiên tác cũng cho ngươi. Nê Khôn lại đem khốn tiên tác cũng giao cho Lục Tích Nhan. Cùng thần long lệnh một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lục Tích Nhan đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Tiếp nhận vàng óng ánh khốn tiên tác, thu nhập đan điền chậm rãi tế luyện. Ngũ hành thần quang cầu cũng cho ngươi. Nê Khôn lại lấy ra cái kia có thể phát ra đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, bảo châu, muốn giao cho Lục Tích Nhan. Dùng thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm bị thương bản thân. Quả cầu này, chính ngươi dùng tương đối phù hợp a. Lần này Lục Tích Nhan không có tiếp. Ngươi có huyền hoàng công đức tháp, đỉnh lấy bảo tháp, có thể tùy tiện chơi bóng. Ta dùng, còn được cẩn thận từng ly từng tí, bảo trì khoảng cách, tìm kiếm thời cơ, để tránh ngộ thương chính mình. Nê Khôn nghĩ nghĩ, nàng nói cũng phải, lại lấy ra thanh ngọc như ý. Vậy cái này kiện bảo bối, miễn đi. Lục Tích Nhan đưa tay làm cự tuyệt hình dáng. Cái này bảo bối cùng ta khí chất không đáp. Ta đường đường tu la mãnh sĩ, cầm cái nương bên trong nương khí ngọc như ý còn thể thống gì? Còn muốn hay không hình tượng? Ngoặc kép, Nê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút. Hảo hảo một thanh ngọc như ý, nó làm sao lại nương bên trong nương khí rồi? Dù sao ta chính là không thích loại này quá tinh xảo tiểu đồ chơi. Lục Tích Nhan bĩu môi, ngươi như thích, mình giữ lại dùng chứ sao? Ngươi chính là không có chút nào ánh mắt. Nê Khôn cũng lười cùng với nàng tranh luận, đem thanh ngọc như ý thu hồi. Ngươi cũng không biết ngọc như ý phong cách cao bao nhiêu. Kia nhưng là chân chính thiên tôn phong phạm. Nguyên thủy thiên tôn liền có một con tam bảo như ý, ném ra bên ngoài nện não người xác, không biết có nhiều phong phạm. Bảo bối đã chia xong, Nê Khôn lại từ Càn Khôn hồ lô bên trong đem đã giam giữ nhiều năm huyết thần thánh tử Tào Chân bọn người sách ra, đối Lục Tích Nhan làm cái giơ tay chém xuống thủ thế. Đối với mấy cái này đem mình huynh đệ đồng môn tỉ muội tàn sát không còn ma môn đồng môn, Lục Tích Nhan tất nhiên là không có chút nào thương hại, đã sớm muốn chảm bọn hắn. Tế điện sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội trên trời có linh thiêng, lập tức không chút do dự đem huyết thần thánh tử bọn người xách ra ngoài, cũng không động thủ, trực tiếp liền ném vào đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bên trong. Đáng thương Tào Chân bọn người, từng cái người mang trấn phái ma khí, dù cho bị cấm chế phong ấn nhiều năm, không cách nào chủ động tu luyện. Tại chân phái ma khí nhiều năm tẩm bổ phía dưới, tu vi cũng rất có bổ ích. Tu vi cao nhất Tào Chân, Hư Dạ Nguyệt, đã tiếp cận nửa bước thiên tiên cấp độ, nhưng mỗi lần bị ném vào đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, liên thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Sáu tông ma khí bản chất cực cao, chính là nguyên ma thiên tôn di thể luyện, đương nhiên sẽ không bị đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang ma diệt. Lập tức liền gặp một mặt cờ đen, một con đồng bình, một cái trống lớn, một chuỗi cổ tay linh, một con thuốc màu mặt nạ, một quyển máu me đầm đìa kinh thư, từ đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bên trong bay ra. Bồi hồi một trận, cùng nhau hướng về Nghê Khôn ném đi, chính là ma môn sáu tông trấn phái ma khí, cực dạ tông trấn phái ma khí, lấy nguyên ma thiên tôn tóc bệt luyện thành cờ mặt, lấy nguyên ma một cánh tay vì cột cờ cực dạ phiên. Tiêu giao phái trấn phái ma khí, lấy nguyên ma thiên tôn chi dạ dày luyện thành minh uyên bình. Thiên tâm tông trấn phái ma khí, lấy nguyên ma thiên tôn ra làm mặt trống, lấy thiên tôn xương đùi làm dùi trống thiên tâm vạn kiếp trống. Cực nhạc môn trấn phái ma khí, lấy nguyên ma thiên tôn xương đầu luyện chế thành linh đang cực nhạc hoặc tâm linh. Hôn nghịch phái trấn phái ma khí, lấy nguyên ma thiên tôn ra mặt, mắt màng luyện thành hôn nghịch mặt nạ. Huyết thần giáo trấn phái ma khí, lấy nguyên ma thiên tôn huyết dịch luyện thành huyết thần kinh. Nghê Khôn mặc dù tại mấy năm trước đó lợi dụng linh tiêu cung ôn tinh tướng cho ma môn sáu tông đào cái hố trời, nhưng hắn kỳ thật cũng không biết thần long thiên tôn thế mà không để ý thiên tôn thể diện, tự mình xuất thủ đem ma môn sáu tông tất cả chân tiên hết thảy xóa bỏ trống không. Không biết việc này Nghê Khôn sở dĩ có nắm chắc có thể được đến sáu ma khí, chính là bởi vì hắn đã thành công triệu hoán ra nguyên ma thiên tôn một cánh tay. Dù cho ngoại giới còn có so với hắn bảy ma hóa thân cảnh giới cao hơn ma môn chân tiên sống sót, hắn cũng có nắm chắc có thể lợi dụng nguyên ma thiên tôn khí tức đạt được sáu tông ma khí. Thế là ngay tại Lục Tích Nhan đem Tào Chân bọn người ném vào trong cấm chế lúc, Nghê Khôn liền phân ra bảy tôn hóa thân, bảy tôn hóa thân lại riêng phần mình tế ra pháp tướng, thi triển bảy ma quy nguyên, lập tức tản mát ra một sợi nguyên ma khí tức, sau đó kia sáu cái ma khí liền không ngoài dự liệu tìm nơi nương tựa tới, riêng phần mình rơi vào đối ứng hóa thân bên trong. Cái này sáu cái ma khí uy lực vô tận, dù cho Nghê Khôn sáu tông hóa thân đều chỉ nhân tiên cảnh giới, cũng có thể mượn sáu ma khí thi triển các tông pháp vực. Mà có cái này sáu cái ma khí lại thi triển bảy ma quy nguyên, triệu hoán đi ra nguyên ma thiên tôn hình chiếu, uy lực thế tất càng thêm cường đại. Đồng thời Nghê Khôn cần trả ra đại giới liền sẽ thiếu đi rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đại giới để cho ma khí đến gánh chịu. Vào tay sáu ma khí cố nhiên đáng giá cao hứng, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật, chỉ là một nước ngoài định mức đòn sát thủ. Cùng nguyên ma thiên tôn hình chiếu so sánh, Nghê Khôn thủy chung vẫn là càng tín nhiệm mình thủ đoạn. Cho nên khi viên kia giọt nước mắt hình dáng xanh thảm tinh thể kế sáu ma khí về sau, từ đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang bên trong bay ra, do dự nên tìm ai tiếp bàn lúc, Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, Lam thần chi lệ, ngoan ngoãn đến ta trong chén đến, nâng tay phải lên, thi triển, kỳ thần kinh, đem kia Lam thần chi lệ cách không khống ở, nhiếp đến trước mặt, lại cũng không tới trực tiếp tiếp xúc Lam thần chi lệ bên trong. Có Lam thần tôn này nhất cổ chi thần lưu lại thủ đoạn, mạnh như Lam Thiên Thành vị kia một giới nhân vật chính, đều bị Lam thần chi lệ khống chế ngàn năm lâu, ngàn năm khổ tu ngộ đạo, tất cả vì Lam thần đánh không công, được không dễ dàng mới tìm được Hư Dạ Nguyệt làm hiệp sĩ đổ vò. Hư Dạ Nguyệt tâm tính kém xa Lam Thiên Thành, vào tay Lam thần chi lệ không bao lâu liền bị triệt để tẩy não, phản bội ma môn, ngay cả sư phụ cũng không cần. Dù cho Nghê Khôn đối với mình ý chí cùng nguyên thần đặc dị vô cùng có tự tin, nhưng lấy hắn chi cẩn thận, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiếp xúc Lam Thần chi lệ. Nguyên bản hắn là dự định dùng nguyên ma thiên tôn hình chiếu hóa thân, biến mất Lam Thần chi lệ bên trong, Lam Thần lưu lại cửa sau. Bất quá bây giờ đã có Huyền Hoàng công đức tháp, liền không cần triệu hoán rất có hậu hoạn nguyên ma hình chiếu. Đem Lam Thần chi lệ nhiếp đến trước mặt về sau, không nhìn Lam Thần chi lệ tán phát, kia khiến người cơ hồ khó mà tự kềm chế dụ hoặc quang mang. Nghê Khôn suy nghĩ khẽ động, Huyền Hoàng công đức tháp rủ xuống từng tái Huyền Hoàng chi khí, đem Lam Thần chi lệ bao khỏa ở bên trong, không ngừng rửa sạch. Một lát sau, Lam Thần chi lệ hơi chấn động một chút, tràn ngập dụ hoặc chi lực xanh thảm quang mang dần dần tiêu tán, hóa thành một viên óng ánh sáng long lanh, tinh khiết không tì vết màu xanh da trời thủy tinh. Nhìn kỹ, kia màu xanh da trời thủy tinh bên trong ẩn có một mảnh nhìn không thấy bờ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, lại ẩn chứa vô tận biến hóa thủy vực, chính là tinh khiết thủy hành bản nguyên. Đến tận đây, Nghê Khôn đã tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên, rốt cục có thể tu luyện vô danh công pháp đệ lục trọng biến hóa thiên. Tự mang sát chiêu, che khuất bầu trời. Bây giờ hắn biến hóa thiên, tu vi đã tương đương tinh thâm. Pháp thiên tướng địa có thể hóa thành ngàn trượng cự nhân. Thân ngoại hóa thân có 7 tôn nhân tiên cảnh hóa thân. Thiên biến vạn hóa cũng nắm giữ hỏa phượng, kim ô, thiên bằng chờ 3 loại trời sinh thần điểu biến hóa, cùng 8 tay nghiêu ma, long ma các loại chân ma biến hóa. Về phần tiên khí pháp bảo, phổ thông phi cầm tẩu thú, các loại phổ thông vật chất, càng là không đáng kể. Tu vi như thế tinh thâm, lại chậm chạp không thể giải tỏa đệ thất trọng công pháp, tự nhiên là bởi vì hắn không thể tu thành che khuất bầu trời. Chỉ cần thức thứ 6 sát chiêu che khuất bầu trời tu thành, dù chỉ là tiểu thành, cũng có thể lập tức giải tỏa đệ thất trọng công pháp, mở ra hoàn toàn mới cảnh giới tu hành. Nói cho cùng, cảnh giới mới là căn bản, cảnh giới không đủ, dù cho được nhiều ngày như vậy tôn di bảo, cũng vô pháp đem tùy ý một kiện bảo vật phát huy ra lớn nhất uy năng. Đối mặt đối địch thiên tôn lúc, cũng chỉ có miễn cưỡng bảo mệnh chạy trốn năng lực. Ngũ hành bản nguyên đã đầy đủ, nơi đây an toàn nhất vô cùng, cho nên tiếp xuống tới ta sẽ tại này tu hành một đoạn thời gian. Nghê Khôn đối Lục Tích Nhan nói ra, ngươi bây giờ thiếu chính là cảm ngộ, một mực khổ tu cũng không bao lớn bổ ích, không bằng giúp ta một chuyện. Lục Tích Nhan nói, muốn ta làm cái gì? Nghê Khôn đem bảo tháp buông xuống, thôi động tháp này, đem biến thành một tòa cự tháp. Chúng ta kinh lịch những cái kia cửa ải, mỗi một phương thiên địa đều là thật tồn tại, nhưng cũng không tại bảo tháp nội bộ, mà là bị bảo tháp truyền tống đến vũ trụ bên trong, chân thực tồn tại thế giới. Cái này Huyền Hoàng công đức tháp chính là thông qua lần lượt cứu vớt hành vi, thu thập công đức chi khí, dù cách hoàn thành còn rất sớm, nhưng góp gió thành bão, tích cát thành tháp, mỗi một điểm một giọt công đức chi khí, đều đối với cái này tháp trưởng thành có chỗ ích lợi. Cho nên ta tu hành lúc, ngươi liền tiến vào trong tháp, đi những cái kia chân thực tồn tại thế giới, thu thập công đức chi khí. Như thế đã có thể trợ ta tế luyện tháp này, cũng có thể chu du chư giới, thân trên thiên tâm, đối ngươi tu hành có lợi thật lớn. Lục Tích Nhan cau mày nói, giúp ngươi luyện tháp tự nhiên nghĩa bất dung từ, chỉ là cửa thứ 8 ta thực sự qua không được a. Nghê Khôn nghe nàng nói qua cửa thứ 8 tường tình, biết cái kia muôn đời oán linh quả thật có chút khó giải. Chớ nói Lục Tích Nhan, Nghe Khôn cảm giác coi như mình cái này vạn người mê xuất mã, chỉ sợ cũng không làm gì được kia muôn đời oán linh. Dùng yêu cảm hóa, bản tọa thiết quyền dán mặt liền rất chuyên nghiệp. Dùng yêu cảm hóa liền thực sự không có chiêu, bất quá có thể nhảy quan. Nghe Khôn cười nói, ta bây giờ đã chấp trưởng tháp này, tự nhiên có thể đưa ngươi nhảy qua cái kia đạo hố người cửa ải. Vậy được, Lục Tích nhăn thẳng, thắn chút đầu, Ngô, đã ngươi có thể an bài cửa ải, liền an bài cho ta chỉ cần đánh quái, liền có thể thu hoạch công đức cửa ải. Loại kia cần đấu trí cái gì, cũng đừng an bài cho ta, cấp độ quá thấp, không xứng ta dụng kế. Cũng được, Nê Khôn nội tâm ha ha cuồng tiếu, trong lòng tự nhủ ngươi cái này mãng phu biết cái gì dụng kế. Được rồi, đã bản tọa chấp trưởng huyền hoàng công đức tháp, liền không làm khó dễ ngươi, tận lực an bài cho ngươi chỉ cần chém chém giết giết, liền có thể cứu vớt thế giới cửa ải. Đợi Lục Tích Nhan tiến tháp trước đó, Nê Khôn lại căn dặn, như nguy hiểm quá lớn, chuyện không thể làm, cũng không cần xính cường, lập tức rời khỏi chính là. Thiên Tôn xuất thủ, tế luyện trăm vạn năm, cũng không cạnh toàn công, lấy chúng ta bây giờ tiêu chuẩn, tế luyện tháp này, thế tất là cái cực kỳ dài dòng buồn chán công trình. Không cần nóng lòng nhất thời, dù sao rời khỏi về sau, còn có thể lại tiến, trực tiếp nhảy quan. Lục Tích Nhan dương lên tay, biết, ta nhất hiểu xem xét thời thế, mới sẽ không xính cường đâu, đi, sải bước đi tiến huyền hoàng bảo tháp, cứu vớt thế giới đi. Đợi nàng trở ra, Nê Khôn cùng kia tuyên bố nhiệm vụ, cấp cho ban thưởng, phụ trách truyền tống, tháp linh, câu thông một trận. Làm tốt an bài, liền bắt đầu tu luyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.